Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, Kiếm Tâm Thông Minh Tạ Liên Âm. Nhìn lên trước mặt đèn đuốc phồn thịnh, phi thường náo nhiệt hội đèn lồng thịnh thế. Trầm Úc thông suốt xuyên qua đầu đường, đi tới một chỗ cực kỳ quảng trường trống trải trước đó. Thời khắc này trên quảng trường răng đèn kết hoa, tràn đầy không khí vui mừng. Quảng trường con đường chính phía trên càng là trải lên một đầu thật dài thảm đỏ. Thẳng tắp thông hướng quảng trường tận cùng bên trong nhất ba tầng tửu lâu. Mà tại quảng trường bên ngoài, người đông tấp nập, huyên náo xôi trào. Tất cả mọi người đang kinh ngạc tại này nhân gian thịnh thế giống như thế giới chân thật. Trầm Úc đồng dạng đang quan sát. Nửa năm sau, hắn đem đối lên thiên tôn phía trên nghịch thiên tồn tại. Lúc này thời điểm không làm rõ ràng nguyên anh tu sĩ năng lực. Ngày sau nhưng là không còn kịp rồi. Nhưng theo hắn xâm nhập, Trầm Úc phát hiện tàng kiếm phong phong chủ ngoại cảnh thế giới lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dựa theo hắn mới vừa đi ra mấy cái đường phố tính toán. Trước mắt cái này đèn đuốc sáng trưng ngoại cảnh thế giới. Nói ít cũng có nửa cái Cô Tô thành lớn như vậy. Phạm vi bao trùm vượt qua đếm vạn cây số. Nói cách khác, nếu nguyên anh tu sĩ mở ra ngoại cảnh thế giới, nguyên anh phía dưới tu sĩ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Liền giống với hắn hiện tại thân hãm vạn đoán hồng trần. Khiến tu sĩ biến thành phàm nhân, phong tỏa thể nội chân nguyên cương nguyên. Như vậy siêu phàm thủ đoạn, quả thực cũng là hàng duy đả kích. Đương nhiên, Trầm Úc cũng phát hiện cái này ngoại cảnh thế giới thiếu hụt. Có lẽ là quá nhiều người tràn vào quan hệ, dẫn đến ngoại cảnh thế giới có chút không chịu nổi gánh nặng. Trong cơ thể hắn điện từ chân khí một hồi bị áp chế, một hồi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Dùng thông tục mà nói rằng, cũng là tràn vào nhân số quá nhiều. Server xuất hiện ngắn ngủi trục trặc. Nhưng dù vậy, Kim Đan cùng Nguyên Anh chi ở giữa chênh lệch, vẫn là quá lớn, to như Hồng Uyên. Nếu nói theo luyện khí đến trúc cơ, lại đến Kim Đan, chỉ là lượng biến. Kim Đan kia đến Nguyên Anh cũng là biến chất. Triệt triệt để biến chất. 100 tên Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đều không nhất định có thể địch nổi một tên nguyên anh tu sĩ. Trách không được cái thế giới này nguyên anh cũng là đỉnh phong chiến lực. Bằng vào mượn cái này cái gọi là ngoại cảnh thiên địa. Trừ phi là ngang cấp đối thủ. Nếu không đến bao nhiêu nguyên anh trở xuống tu sĩ đều là tại đưa đồ ăn. Nguyên anh liền cường đại như thế. Cái kia cái gọi là sức chiến đấu cao nhất. Phân thần cảnh giới thánh giả. Lại sẽ là bực nào nghịch thiên tồn tại. Theo xâm nhập, Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm, tâm tình không tự giác nặng nề mấy phần. Tuy nhiên hắn tu luyện lực lượng hệ thống cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Nhưng thân ở ngoại cảnh thế giới, hắn điện từ chân khí đồng dạng bị áp chế hơn 9 thành. Hiện nay có thể phát huy ra thực lực, cũng liền miễn cưỡng đạt tới trúc cơ cảnh giới. Như không có cái gì hữu hiệu đối địch hoặc là khắc chế thủ đoạn. Lấy hắn thực lực hiện hữu. Hoàn toàn không cách nào đối nguyên anh tu sĩ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đè xuống trong lòng trầm trọng. Trầm Úc đỉnh lấy tần thiên hình dạng một đường thông suốt. Đi vào quảng trường cuối ba tầng tửu lâu. Chỗ đó mới là hàng ngũ đệ tử cùng một số nhỏ thiếu niên thiên tài đợi địa phương. Đây là một chỗ có thể nói là kim bích huy hoàng yến hội đại sảnh. Từng người thanh tú lang phi phàm thiếu niên tài tuấn top 5 top 3 lan truyền tại kim. Bích huy hoàng yến hội trong đại sảnh, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Theo Trầm Úc đi vào, yến hội đại sảnh bầu không khí trong lúc nhất thời nghênh đón băng điểm. Tất cả mọi người tại kinh ngạc, không hiểu Tần Thiên ở đâu ra mặt tham gia Tạ Liên Âm hàng ngũ chứng nhận. Chẳng lẽ hắn không biết mình danh tiếng cũng là bị Tạ Liên Âm bôi xấu sao? Bất quá dù vậy, khi nhìn đến Tần Thiên vào tràng thời điểm, nguyên bản ngay tại trò chuyện với nhau cái gì Âu Dương Phong. Dương Thiên Đố đi tới. Tần Thiên, người đã đến, Trầm Úc xoay chuyển ánh mắt, trong lòng nhất thời hiện lên tên của hai người tới. Làm đặt ở Tần Thiên cấp trên hai tôn đại Phật, Âu Dương Phong, Dương Thiên Đố đại danh Trầm Úc đã sớm có hiểu biết. một cái là có thể khống chế bùn đất, nham thạch pháp sư hình chiến hoàng. Một cái là hiếm thấy gió lốc chi thể, không chỉ có thể khống chế đại khí, càng là tại luyện khí giai đoạn thì làm đến kim đan tu sĩ mới có thể làm đến nhục thân ngự không. Phi hành, này căn cốt thiên phú so với tần thiên vạn lôi chi thể cũng là lực lượng ngang nhau. Nếu như đổi lại là chân chính tần thiên, nhìn đến hai người ân cần thăm hỏi về sau, sắc mặt nhất định sẽ không như vậy tự nhiên. Bởi vì hai người này mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, đều vững vàng áp tần thiên một đầu, mà lại là áp đến xít sao cái chủng loại kia. Lại thêm Âu Dương Phong, Dương Thiên Đố hai người kia tư giao rất tốt, lấy tần thiên tâm cao khí ngạo, tự nhiên khó có thể chịu đựng mình bị áp đến xít sao sự thật. Cho nên cùng hai người kia cũng không thích hợp. Trong nháy mắt, có quan hệ hai người này địch nhân năng lực tin tức hiện lên ở trong lòng. Đối mặt phát ra ân cần thăm hỏi Dương Thiên Đố, Trầm Úc mặt ngoài bất động thanh sắc, lãnh đạm gật đầu ra hiệu. Mắt thấy như thế, hai người cũng không có tự chuốc nhục nhã, kết bạn đi ra, mà Trầm Úc thì là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đến chỉ là vì Lạc Vô Cực phân phó, đến mức kết giao, giữ gìn mối quan hệ cái gì, hắn toàn diện không cần. Đợi lên sân khấu chờ cũng không đến bao lâu, ước chừng nửa giờ sau, các đại phong chủ lục tục đi vào phòng yến hội, bao quát hắn tiện nghi sư tôn Lạc Vô Cực ở bên trong. Hết thảy 13 người liên tiếp xuất hiện, trong đó thì bao gồm Tạ Liên Âm người trong cuộc này. Người mặc biểu tượng hàng ngũ đệ tử đỏ trắng đạo bào, tóc dài bó tại áo lót, dùng một cái thủy lam sắc dây lụa nhẹ nhàng kéo lên. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước trong, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có yên hà nhẹ khép, không phải trong trần thế người, cùng nhân gian bách thái không hợp nhau. Thật đúng là nàng, khi nhìn đến Tạ Liên Âm thứ nhất mắt, Trầm Úc chính là nhận ra đây chính là lúc trước cô Tô Thành chiến dịch bên trong tên kia bạch y nữ. Tử, ta nhớ được kháng trước đó nói qua, mời tới tác chiến đều là lần này tiên thí người đứng đầu. Nói cách khác, lúc trước Tạ Liên Âm bất quá sơ nhập trúc cơ cảnh giới không lâu, lúc này chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, liền có thể đánh bại ngàn dặm mới tìm được một hàng ngũ đệ tử. Nhất phẩm căn cốt có mạnh như vậy. Trầm Úc trầm ngâm một tiếng, có chút không hiểu, hắn có thể đạt tới bây giờ độ cao, là bật hack kết quả, nhưng Tạ Liên Âm đâu? Đơn thuần bằng vào thiên phú, cái kia lại là cái gì thiên phú? Có thể để một tên mới lên cấp đệ tử tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đánh bại có thể so với thiên nguyên thất tử tồn tại. Có ý tứ, Trầm Úc trong mắt lướt qua một vệt hứng thú. Xú tiểu tử, tới. Ngay lúc này, Lạc Vô Cực thanh âm trực tiếp truyền vào Trầm Úc trong đầu. Không do dự, Trầm Úc tại mọi người nhìn soi mói, long hành hổ bộ đi tới Lạc Vô Cực bên người, cung kính nói, sư tôn. Lạc Vô Cực hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Trầm Úc, mà chính là trầm giọng nói, thương hại âm nha đầu, hôm nay mượn nhờ việc này, ta làm chủ thay ta cái kia bất thành khí đệ tử đến theo ngươi giải trừ mâu thuẫn. Xú tiểu tử, còn không xin lỗi. Trầm Úc trên mặt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Tần Thiên phạm vào qua, vậy mà toàn bộ muốn hắn chùi đít. Đây là một loại như thế nào ngọa táo? Trầm Úc ủi tay biểu thị nói. Xin lỗi, lần trước là ta bị ma quỷ ám ảnh. Sau này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Nguyên lai là đến làm dịu mâu thuẫn. Vẫn là tôn giả tự mình làm chủ. Cái này Trầm Úc thể diện thật lớn. Ta đều không mời nổi sư tôn ta làm chủ loại chuyện này. Mắt thấy tình cảnh này, yến hội trên đại sảnh những người khác cũng ào ào khẽ giật mình. Sau đó giật mình, Âu Dương Phong vô cùng hâm mộ nói. 12 phong phong chủ vừa bế quan cũng là mấy năm. Mấy chục năm, căn bản không có thời gian thu đệ tử đích truyền. Đại bộ phận đều là ghi vào danh nghĩa. Nhưng ngoại trừ vốn là vốn có tư nguyên cùng danh phận bên ngoài, còn lại hết thảy đều cần đệ tử chính mình đi tranh thủ. Sư phụ tác dụng cũng là dẫn vào cửa. Giống như vậy tôn giả tự mình ra mặt tiêu trừ mâu thuẫn. Ít càng thêm ít, nào có dễ dàng như vậy. Người cũng không phải không biết Tạ Liên Âm nhất phẩm căn cốt kiếm tâm thông minh. Có thể làm nàng không nhiễm trần thế. Địch không động liền có thể phát giác được hết thảy ác ý. Chớ nói chi là Tần Thiên cái kia đức hạnh. Mặt ngoài xin lỗi, nội tâm không chừng như thế nào chửi bóng chửi gió cùng làm nhục đâu. Những thứ này ác ý cùng làm nhục tâm tình, Tạ Liên Âm là có thể phát giác ra được. Dương Thiên Đố hai con mắt híp lại, thản nhiên nói, mà lại bởi vì kiếm tâm thông minh, Tạ Liên Âm có được tấm lòng son. Nàng như cự tuyệt nói xin lỗi, cho dù là tôn giả cũng chỉ có thể đau đầu. Ngay tại lúc sau một khắc, Dương Thiên Đố trên mặt biểu lộ nhất thời cứng đờ. Tạ Liên Âm có chút kỳ quái nhìn Trầm Úc liếc một chút. Sau đó môi đỏ khẽ mở. Không sao, ta tin tưởng ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.